Chương 1211 Giải cứu. Ánh sáng chói lòa giống vầng mặt trời nóng bỏng bùng phát trên không trung, khiến cho vô số người kiếm không được mà nheo mắt lại. Dù vậy, bọn họ vẫn là cố gắng nhìn lên trên cao. Ánh mắt tất cả muốn biết hai truyền kỳ đạo tông ai là người thắng. Ứng Nguyên Tử nhìn chăm chăm bầu trời, với thực lực của ngài đương nhiên nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Vùng năng lượng cuồng bạo kia, ngài thấy rất rõ cột quang trụ năng lượng cuồng bạo không thể hình dung đang bắn thẳng trên người Châu Thông. Năng lượng khủng bố đó là dù cường giả chạm tới luân hồi cũng khó lòng chống đỡ. Rắc, năng lượng cuồng bạo giống như thủy triều xung kích lên toàn bộ xương đen của Châu Thông. Không gian xung quanh quán bị đánh vỡ tan tành. Ngay sau đó, trên bộ xương xuất hiện những vết rạn nứt. Răng rắc, những vết rạn đó tuy rằng rất bé nhưng cũng đã gây lên phản ứng dây chuyền, mà có thể kiên cố đến lâm động cũng không thể làm gì được, nhanh chóng bị phủ đầy những vết nứt. Ma khí đặc quánh tỏa ra từ bộ xương đen nhưng đã bị năng lượng khủng bố kia làm cho bốc hơi hoàn toàn. Ma khí không ngừng biến mất, trên gương mặt Châu Thông dần nở nụ cười. Số năng lượng bỗng cuồng bạo đánh xuống, cơ thể hắn tan thành tro bụi. Quang trụ bắn qua, cuối cùng rơi xuống phía xa. Mặt đất uỳnh uỳnh rung động, tạo lên cái nứt khổng lồ sâu hun hút, cả vùng sơn mạch bị san bằng. Vô số ánh sáng, mọi ánh mắt nhìn bầu trời. Vừa rồi nhìn thấy thân thể Châu Thông tan tành cho bụi, tìm dù nền rốt cuộc đã phần thắng bại rồi sao? Hắc vụ nhàn nhạt tỏa qua nơi Châu Thông vừa lổ tung, trong đó không có bất cứ dấu vết nào của sự sống, dường như Châu Thông đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đệ tử đạo tông thấy vậy thầm than, cảm xúc phức tạp. Tuy trận này lâm động thắng nhưng họ không thể thấy vui mừng, thù hận và phẫn nộ đối với Nguyên Môn càng thêm sâu sắc. Nếu không phải vì chúng thì lâm động đâu có ra tay với Châu Thông khiến cho đồng môn tương tàn. Ở phía xa, Thiên Nguyên Tử nhìn bầu trời sắc mặt u ám, hắc quang lóe lên trong mắt. Lâm động nhìn đám hắc vụ, bàn tay nắm chặt, lòng có phần căng thẳng. Theo như nhàm nói, chỉ cần hủy diệt được ma thể thì nguyên thần Châu Thông sẽ thoát được. Nhưng bây giờ lẽ nào hắn hạ thủ quá nặng khiến cho Châu Thông cũng là bị hủy? Đừng vội, đợi lát nữa, hắn có không gian tổ phù bảo vệ, chắc không yếu vậy đâu. Giọng nói nham vang lên, nhưng Lâm Động nhận ra hắn có chút không chắc chắn. Rõ ràng ngay cả nham cũng không thể chắc Châu Thông sống được. Tuy sốt ruột nhưng mà Lâm Động cũng biết chẳng có thể giúp được gì cho việc này, đành phải là dần bình tâm nhìn chăm chăm đám hắc vụ. Bên trong đó không hề có động tĩnh. Khi Lâm Động không nhấn lại được nữa thì hắn bỗng ngưng thần. Từ trong hắc vụ, một cái đạo ngân quang bắn ra. Trong đạo ngân quang có thể mơ hồ thấy được chút kim quang yếu ớt. Ngân quang bao bọc kim quang chui ra khỏi hắc vụ. Hừ, muốn chạy. Nhưng khi ngân quang mới xuất hiện thì ánh mắt Thiên Nguyên Tử hư lạnh, một tay kết ấn quát lên: "Ma hoàng tỏa." Uỳnh, hắc vụ đột nhiên bạo phát ma khí kinh người, rồi biến thành vô số tia hắc quang xen nhau, dường như biến thành một cái đạo ma tỏa tà ác tới cực điểm. Ma tỏa uốn lượn định phong tỏa đạo ngân quang. Lâm Động mau ra tay, nếu không gian tổ phù bị ma hoàng tỏa khóa chặt thì nguyên thần Châu Thông khó giữ được. Giọng nói đầy lo lắng của nhà vang lên. Vừa dứt lời, Lâm Động đã ra tay. Tuy hắn không biết sự cố này rốt cuộc làm sao, nhưng hắn có thể cảm thấy nó vô cùng bất lợi cho Châu Thông. Phụt phụt, gần như trong khoảng khắc Lâm Động ra tay thì hắc lôi quang đột nhiên thẩm thấu qua cánh tay hắn. Chớp mắt, cánh tay biến thành dạng dịch thể. Hắn đưa tay xuyên qua ma tỏa, làm lấy ngân quang trong tay. Thiên Nguyên Tử thấy Lâm Động động thủ, sắc mặt tối sầm, thủ ấn biến hóa, chỉ thấy mà hoàng tỏa đổi mục tiêu, điên cuồng xâm thực tay Lâm Động. Bút, ánh mắt Lâm Động lạnh tanh, sức mạnh của hai đạo tổ phù bùng phát trên cánh tay, đánh tan mà hoàng tỏa đi. Năm đó Nguyên Môn gắn được mà hoàng tỏa lên người Châu Thông vì hắn đã bị bắt, nhưng giờ Lâm Động đang ở trong thời kỳ chiến lực bạo tăng. Hơn nữa, hắn không chỉ có hai tổ phù mà còn có thần vật cường đại chuyên khắc chế dị mà là tổ thạch. Thiên Nguyên Tử muốn đối phó với Lâm Động đúng là mơ giữa ban ngày. Lâm Động thu cánh tay về, vùng tay lên chỉ thấy một đạo bạch quang bắn ra bao phủ lấy ma hoàng tỏa. Phụt phụt, dưới sự chiếu rọi của bạch quang, ma hoàng tỏa phát ra cái tiếng phụt phụt nhanh chóng bị tịnh hóa, chỉ trong mấy phút đã hoàn toàn biến thành hư vô. Thế ma hoàng tỏa bị hủy, Lâm Động mới thở phào, nhìn về phía Thiên Nguyên Tử, sắc mặt lúc này tối sầm với ánh mắt đầy sát ý. Ánh sáng trên tay Lâm Động dần tối rồi lại bình thường. Lúc này hắn mở tay ra chỉ thấy một cái nhúm ngân quang đang lấp lánh, tỏa ra thứ năng lượng cổ xưa, chính là không gian tổ phù. Ngân quang cánh như động rồi bùng lên, sâu trong đó là một cái đạo kim quang yếu ớt. chính là nguyên thần còn lại của Nguyên Thông. Nguyên thần của Châu Thông tuy có không gian tổ phù bảo hộ, nhưng rõ ràng bị trọng thương, kim quang ảm đạm, thậm chí không phát ra năng lượng. Nguyên thần của hắn bị tổn thương quá nặng. Người cho hắn vào tổ thạch nghỉ ngơi đi. Tu vị tới mức này, chỉ cần nguyên thần còn hồi phục thì không phải là chuyện dễ khó. Nhằm nói Lâm Động gật đầu, rồi bạch quang từ cơ thể bao bọc kim quang. Nhưng khi Nham chuẩn bị đưa đi thì kim quang đột nhiên chấn động thoát khỏi không gian tổ phù, chui tặng bạch quang. Cái này, Lâm Động khựng người. Lâm Động sư đệ, mấy năm nay tuy ta có được không gian tổ phù bảo vệ, nhưng đã bị ma khí xâm thực. Tổ phù là thần vật rất bài xích ma khí, ta hiện nay không có tư cách có nó. Ta thấy người rất có thiên phú, đã có hai đạo tổ phù. Nếu không gian tổ phù cũng trong tay ngươi, có lẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Khi Lâm Động đang ngạc nhiên, một cái giọng nói yếu ớt vang vọng từ bạch quang. Châu Thông sư huynh. Lâm Động nghe vậy vội vàng lên tiếng, nhưng đạo kim quang đó tối hẳn rồi nhằm thu vào trong tổ thạch. Còn hắn thì nhíu mày nhìn không gian tổ phù. Lâm Động, hắn nói đúng. Giờ hắn có dấu hiệu bị ma khí xâm thực, tuy tổ phù vẫn bảo vệ hắn, nhưng dù sao tổ phù có quy tắc của nó, miễn cưỡng nắm giữ không có lợi ích cho cả hai bên. Nhằm nói, Lâm Động hơi lưỡng lự. Tuy tổ phù không tầm thường, nhưng dù sao hắn cũng có hai cái sức dụ hoặc với hắn cũng bớt đi kha khá. Cộng với đây là vật của Châu Thông, nói đi như vậy dường như không thỏa đáng. Nhưng lúc này nếu như tôi chối từ, dường như lại là thành ra làm cao. Vì thế hắn đành gật đầu. Ta tạm thời giữ không gian tổ phù, đến khi Châu Thông sư huynh được ngươi tịnh hóa xong, ta trả về vật cho chủ cũ. Tùy ngươi. Ngoài ra cũng phải cẩn thận những kẻ nguyên môn kia. Không biết tại sao ta cứ cảm giác không bình thường. Nhàm gật đầu nói. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng gật đầu, lật tay thu không gian tổ phù vào cơ thể. Thân ảnh khẽ động, xuất hiện trước mắt mấy người ứng huyền tử. Yên tâm, Châu Thông sư huynh vẫn cứu được. Nghe vậy mấy người ứng huyền tử đều là hiện vẻ mừng rỡ. Tiếp theo làm gì? Tiểu Điêu tiến lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn ba kẻ đứng đầu nguyên môn, sát ý gần như hóa thành thực chất. Lâm Động không đáp, nhìn về bên trong nguyên môn, bị ma khí bao phủ, ánh mắt trào dâng hàn quang. Ha ha, dường như nhận ra ánh mắt quán, Thiên Nguyên Tử cười nhạt. Đúng là cuộc lòng tranh hổ đấu đặc sắc. Giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Lâm Động xem ra người vượt qua Châu Thông rồi. Lão cẩu, tiếp theo tới lượt ngươi. Lâm Động nhìn Thiên Nguyên Tử, mặt không chút biểu cảm. Thiên Nguyên Tử cười, sự quỷ dị trong mắt càng thêm rõ rệt. Hắn nhìn xuống số lượng cường giả của Liên Minh Trung Nguyên gật gù. Tuy để các người cứu mắt Châu Thông nhưng cũng không sao, tác dụng quán đã đạt được. Tiếp theo người cứ thưởng thức một bữa tiệc mà đạo đi. Thiên Nguyên Tử dứt lời, cả ba bọn chúng mắt bắn hắt quang, chúng cùng kết ấn, ba đạo ma quang bắn ra từ cơ thể, phía trên chạm trời, phía dưới chạm đất. Bút ma quang nhanh chóng lan tỏa, bầu trời tối đen, từng trận hàn phong thổi ào ào. Tiếp theo đó là vô số tiếng kêu thảm thiết vang từ trong nguyên môn, chỉ thấy thân thể đệ tử nguyên môn lộ tung, máu thịt hội tụ với ma khí đậm đặc trào trên không trung. Quỳnh quỳnh. Trong khi đó mặt đất cũng lít ra, ma khí đặc quánh lan tràn. Trong ma khí dường như có thứ gì đó khủng bố chui ra. Cả trái đất lúc này chìm đắm trong biển ma khí tà ác. Chương 1212 Mà Yến Thịnh Soạn. Cả trời đất bỗng nhanh chóng tối sầm, ma khí ngập trời, cảm giác âm hàn tà ác lan tỏa khiến cho mặt không ít cường giả thay đổi. Lâm Động ánh mắt ngưng trọng nhìn biến cố, hắn nhìn vào trong nguyên môn, trong lúc đó không ngừng có tiếng lộ vang. Đệ tử nguyên môn hết người này tới người khác lộ thành huyết vụ, ma khí cũng điên cuồng chảy ra. Thủ đoạn của ba kẻ đứng đầu nguyên môn không ngờ ác độc tới vậy. Để giải quyết bọn Lâm Động không tiếc tống táng hơn nửa số đệ tử nguyên môn. Cẩn thận phía dưới, ứng Hoàn Hoàn bên cạnh Lâm Động, đôi mắt lam của nàng nhìn chăm chăm mặt đất đang cuồng cuộn. Nàng cảm nhận được một cái luồng ma khí mạnh mẽ. Trong mắt Lâm Động dần có hắc quang hóa thành hắc động, rồi hắn nhìn xuyên qua tầng tầng ma vật, sắc mặt kịch biến vì hắn thấy vô số đạo ma ảnh phía dưới mặt đất chui lên. Đó là cái gì? Tiểu Điêu kêu lên kinh ngạc. Ma khí bốc lên, từ phía dưới vô số thân ảnh hiện. Tất cả khi nhìn thấy thân ảnh đều là không lành lặn, thân thể chúng rất cao lớn, có thể nhận ra hình người, nhưng mà thứ Khí tức tà ác tới cực điểm kia khiến cho mọi người hiểu đó là thứ gì. Là dị ma. Trúc Lê đại trưởng lão chậm giọng nói, bên dưới nguyên môn ẩn tàng nhiều dị ma như vậy sao? Không đúng, đây đều là hài cốt dị ma, có lẽ là dị ma đã chết, nhưng lúc này hình như đã bị nguyên môn dùng thủ đạo nào đó khống chế. Lâm Động lắc đầu, trong mắt đám dị ma không có lý trí, mà đầy sự bạo ngược, nhìn giống như cái xác chết. Biết đi, bị người ta thao túng. Phần lớn dị ma giết trong trận đại chiến năm xưa đều được tịnh hóa, tới xương cốt cũng không còn, không ở bên dưới nguyên môn ẩn tàng nhiều như vậy. Xem ra những năm qua nguyên môn thu tập thi thể dị ma không ít. Gương mặt Ứng Hoan Hoan đầy hàn khí. Cẩn thận một chút, tuy dị ma không có sức mạnh của năm xưa, nhưng mà cũng không thể coi thường. Lâm Động gật đầu nhìn cảnh tượng lúc này, cũng giống như một cái trận đại chiến năm xưa với quy mô nhỏ. Có lẽ cường giả thời viễn cổ phải đối mặt với đội quân dị ma với số lượng và thực lực hơn nhiều so với trước mắt. Gào, đám dị ma gầm thét, hốc mắt thâm sâu nhìn vô số cường giả trên bầu trời ồ ạt lao tới. Chư vị, cùng động thủ giết chết đám dị ma này, diệt trừ nguyên môn. Mạc tông chủ kiếm tông hô lên, kiếm khí bùng phát chém đứt đôi hàng trăm con ma thi, khí thế kinh người. Hành động này của Mạc Giám vực dậy sĩ khí của vô số cường giả trong liên minh chu thiên, nguyên lực cuồn cuộn dâng trào, thế công ập tới như vũ bão. Đám ma thi như là chim gãy cánh rơi rộp rộp xuống đất, nhưng ngay sau đó lại là càng nhiều ma thi hơn bỏ dậy từ dưới đất. Số lượng cường giả trong liên minh dù là rất lớn, đợt xung kích đầu tiên của ma thi không có tác dụng, nhưng tình hình dần chuyển biến. Sau khi ma khí tràn vào nhiều hơn, gào, một đám ma thi khổng lồ bùng phát, chỉ thấy bên trong nó xông ra mấy chục cái mài. Thể tích tuy không lớn nhưng mà ma khí vô cùng đậm đặc, vượt qua đám ma thi kia. Rõ ràng đám ma thi này khi còn sống thực lực là dị ma tướng, tính ra cũng sánh ngang cường giả chuyển luân cảnh. Tuy rằng hiện giờ thực lực chúng có yếu đi, thế nhưng khí thế vẫn rất đáng sợ. Lao thẳng vào đội quân liên minh trung nguyên với thế công như vũ bão, chớp mắt không ít cường giả bị giết. Có những dị ma thi cường hãn kia tiên phong, ma thi phía sau tràn lên, hai bên lao vào nhau, ma khí và nguyên lực cuộn trào, thanh thế vô cùng dọa người. Trưởng giáo, mọi người cũng đi giúp một tay chặn đám ma thi kia lại. Lâm Động nhìn bầu trời hỗn loạn, những ma thi sánh ngang dị ma tướng tạo ra vô số khe hở của phòng tuyến, nếu không khống chế thêm rất dễ đại quân ma thi bị đánh tan. Ứng Huyền Tử gật đầu rồi vung tay dẫn theo số lượng lớn cường giả đạo tông chặn đứng đám ma thi khó nhằn kia. Trúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thành đại ca, Hoan Hoan, mọi người chú ý một chút, vạn nhất có ma thi cực kỳ lợi hại xuất hiện ra tay đối phó. Lâm Động nhìn mặt đất đầy ma khí, hắn cảm nhận được phía dưới còn có ma thi lợi hại hơn chưa xuất hiện, rõ ràng nguyên môn chuẩn bị rất cẩn thận cho ngày hôm nay, nếu không cẩn thận chỉ sợ vô số cường giả Đông Nguyên vực phải chôn thây ở đây. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão cũng biết tình hình rất căng thẳng, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Bà lão nguyên môn đã biến mất, chúng mới là rắc rối lớn, hùng quang lóe lên trong mắt Tiểu Điều. Lâm Động nhìn quanh, quả nhiên chúng biến mất khi nào không hay, hắn cho mày lại, đúng là rất rắc rối. Uỳnh, khi Lâm Động đang tìm vị trí của chúng thì mặt đất phía dưới đột nhiên bùng phát một luồng ma khí ngập trời, trong đó dường như có vài đạo ma ảnh chậm rãi bước ra. Đáng chết, ma khí cường đại như vậy, lẽ nào khi còn sống ma thi này là dị ma vương? Thiên Long hiểu rõi chấn động nhìn ma ảnh bước ra từ ma khí. Ma khí dần tiêu tan, rồi sáu đạo ma ảnh xuất hiện. Khác với những ma thi kia, quần thể chúng rất hoàn chỉnh, trong hốc mắt là ma khí, thấp thoáng có thể cảm nhận được một luồng áp lực khá mạnh. Hiển nhiên trước khi chết, những ma ảnh này rất có khả năng đều là dị ma vương. Sáu dị ma ảnh xuất hiện, nhìn về phía bọn Lâm Động, xem ra chúng cũng nhận ra những người này mới là lợi hại nhất. Động thủ, Trúc Lê đại trưởng lão trầm giọng, đám dị ma vương này thực lực giảm mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của cường giả luân hồi cảnh bình thường, có thể chống lại được, chỉ họ mới ra tay chặn được chúng. Xoẹt, thế nhưng không đợi họ ra tay trước, sáu ma ảnh kia gào lên, ma khí cuồn cuộn bắn thẳng về phía họ. Hai người cẩn thận một chút, Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan và Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Ba tên đứng đầu nguyên môn, sau ba người tìm và giải quyết đi, chỉ khi giải quyết được chúng trận chiến này mới kết thúc. Lăng Thanh Trúc gật đầu, giọng vẫn là lạnh lùng như vậy. Chỉ là vừa dứt lời lặng ngập ngừng một chút rồi nói thêm, chú ý một chút, nếu có vấn đề ta tới giúp người. Nói xong không đợi Lâm Động đáp, Lăng Thanh Trúc lập tức quay người, kiếm quang cùng tiếng hô vang trời bùng phát, chặn một mảnh lại. Lâm Động mỉm cười rồi cảm thấy bàn tay lành lạnh, chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhẹ khẽ nắm lấy tay mình, quay lại thấy đôi mắt làm lạnh của Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan không nói gì nhiều, chỉ khẽ siết tay rồi buông tay ra ngay. Hàn quang chảo sừng đến ma khí cũng bị phá vỡ tan tành. Lúc này chỉ còn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm bên cạnh Lâm Động, họ nhìn nhau nhận ra hùng quang trong mắt đối phương. Tiếp theo, ba huynh đệ chúng ta gặp bà gão lão cầu kia nào. Lâm Động mỉm cười, 3 năm trước bà lão cầu đó nhận lúc Điêu gia ta thương thế chưa hồi phục ức hiếp chúng ta, lần này để cho Điêu gia ta đổi lợi. Gương mặt Tiểu Điêu đầy sát ý, chuyện 3 năm trước hắn coi như là một điều sỉ nhục. Ba huynh đệ hồi đó hắn mạnh nhất, với tính cách của mình đương nhiên cho rằng mình phải bảo vệ Lâm Động và Tiểu Điêu. Ai ngờ cuối cùng Lâm Động thực lực không bằng hắn, lại là người liều mạng bảo vệ hắn. Lâm Tiểu Viêm cười, nụ cười vẫn là như 3 năm trước, chỉ là nay có thêm chút sữa sẵn. Sát khí tỏa ra từ ba huynh đệ khiến ma khí xung quanh không thể lại gần. Quỳnh quỳnh, mặt đất phía dưới rung chuyển dữ dội. Ba người Lâm Động nhìn thấy trong ma khí đặc quánh kia có một ma ảnh hàng ngàn trượng chậm rãi bỏ ra. Ma khí lan tràn, ma ảnh khổng lồ dần hiện thân. Đó dường như là một cái đạo ma quái khổng lồ toàn thân đen xì, có 4 cánh tay to lớn không có mắt mũi, trên mặt là cái mồm đầy lằn sắc lạnh. Ma khí phun ra phi phò, đó là gì? Ba người Lâm Động nhìn thấy ánh mắt đều là ngưng trọng. Lâm Động cẩn thận, đó là đại thiên tà ma, là tứ ma dị ma cường hãn. Năm đó tọa kỵ của dị ma vương chính là một con đại thiên tà ma này, nó có thể sánh ngang với dị ma vương thực lực đạt tới tầng 2 luân hồi kiếp. Nhằm nặng nề nói, tầng 2 luân hồi kiếp, đồng tử Lâm Động co lại lòng thấy kinh ngạc. Đây rõ ràng chỉ là xương cốt của đại thiên tà ma, nhưng nó đã bị nguyên môn khống chế, thực lực nó e rằng là cường giả luân hồi cảnh bình thường không thể sánh kịp. Lâm Động hít sâu một hơi, ánh mắt đầy ngưng trọng, không ngờ bọn chúng lại ẩn tàng thủ đoạn cường đại thế vậy. Khắc khắc, chỉ thấy ma khí nhu động trên mặt đại thiên tà ma, rồi một cái mặt nhìn vào ba người Lâm Động, một tiếng cười chói tai. Lâm Động, bản tọa đã nói, dù là 3 năm sau thì người cũng giống mấy con kiến hồi trong mắt ta, giữa các ngươi còn dũng khí để động thủ không? Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng nhìn đại thiên tà ma, khóe miệng cong lên. Đúng là rất mạnh, nhưng thế này đánh bại người mới có ý nghĩa, không phải sao? Nói rồi hắn quay sang nhìn Tiểu Điêu, Tiểu Viêm. Ánh mắt hai người cũng dần trở nên điên cuồng, chuẩn bị liều mạng chưa? Hai người Tiểu Điêu nhướn môi cười, gật mạnh đầu, họ đã đợi ngày này 3 năm rồi. Như vậy, Lâm Động chậm chậm siết chặt tay. Chiến thôi. Chương 1213, Long Hổ Điêu. Lời của Lâm Động vừa dứt, ba luồng khí tức mạnh mẽ giống như thanh kiếm sắc tuốt khỏi bao, tựa mãnh hổ xuống núi, bắn thẳng lên trời, đánh tan ma khí lan tràn xung quanh. Ba người đứng trên không trung, ánh mắt lạnh như băng, khóa chặt đại thiên tà ma. Đúng là không biết lượng sức mình. Ba người bản tọa phân ra núi cũng đủ giết ba huynh đệ người hơn 10 hiệp. Huống hồ ba bọn người giờ dung nhập vào đại thiên tà ma, ba người còn muốn đánh bại ta, đúng là lực cười. Cảm nhận chiến ý hùng hồn của ba người, ba cái mặt quỷ hiện trên đại thiên tà ma cười lớn, ba tiếng cười chói chang đầy sự châm chọc. Ba bọn chúng đều là luân hồi cảnh, tuy chưa hồi phục chiến lực thời kỳ điển phong, nhưng cường giả luân hồi cảnh bình thường tuyệt đối không phải đối thủ. Huống hồ ba người Lâm Động chỉ là chuyển luân cảnh, thực lực như vậy trong mắt chúng chả là gì. Giải quyết xong ba huynh đệ các ngươi, tất cả người ở đây đều không kẻ nào thoát được. Lâm Động, người muốn huyết tẩy nguyên môn ta, nhưng lại không biết bọn ta đợi lúc này lâu lắm rồi. Các người dẫn cương xả phản kháng nguyên môn tới, bản tọa vừa hay giải quyết được hết, tới lúc đó xem đồng huyền vực kẻ nào giống chống lại nguyên môn. Lâm Động lạnh lùng nhìn mặt quỷ của đại thiên tà ma, hai tay chậm chậm siết chặt, từ kim quang chói lọa lan tỏa, từng đạo long ngầm vang lên chấn động trời đất. Gào. Lúc này Tiểu Viêm cũng gầm lên, hậu vệ quân bên dưới bỗng ngồi khoanh chân. Hắc quang ồ ạt trào ra từ thân thể họ, một cái quầng sáng khổng lồ màu đen bao phủ quanh người, tỏa ra sát khí đáng sợ. Hắc quang cuối cùng được Tiểu Viêm hấp thụ vào cơ thể, thân thể to lớn của hắn tiếp tục phình to, bề mặt cơ thể ra những sợi lông hổ cứng cáp, hai màu trắng đen. Thực lực của Tiểu Viêm chỉ là chuyển luân cảnh, nhưng sau khi hắn hấp thụ sức mạnh của hàng ngàn người của hầu vệ quân, cộng với huyết mạch hắc ám hồ tộc, sức mạnh bạo phát e là cường giả chạm tới luân hồi như Trúc Lê đại trưởng lão cũng phải tránh né. Sau khi thực lực tiểu viêm bạo phát, tiểu điêu cũng bay lên, tiếng gầm lớn vang. Một năng lượng tử hắc quang lan tỏa, hình thành một đôi cánh rơi hàng vạn trượng sau lưng hắn. Đôi cánh dang rộng, trên nó phủ đầy hoa văn tử kim sắc, tỏa ra cảm giác cổ xưa cao quý. Tiểu viêm vốn là cường giả luân hồi, cộng thêm với huyết mạch tinh thuần của thiên yêu điêu, chiến lực quán không phải tầm thường. Chiến thôi, tiểu điêu gầm một tiếng, khí tức cả bà cường hãn tới cực điểm. Ha ha, ba kẻ nguyên môn cười lớn, sư đại chiến đại thiên tạng ma lao tới. Điện đại dung chuyển, ma khí cuộn trào hình thành vô số cơn gió lốc. Gào, mắt tiểu viêm đỏ ngầu, bàn tay nắm lại, cây thần truy khổng lồ hiện ra, bên trên là chín đường định văn tỏa ra ánh sáng chói lòa, rồi lao tới trước tiên. Thần truy trong tay biến thành truy ảnh ngàn trượng, đánh tan không gian, nhắm tặng đại thiên tạ ma. Vút, tử ác quang bắn ra từ tay tiểu điêu, tạo thành dòng chảy năng lượng hùng hồn. Tử kim quang cũng bạo phát từ cơ thể lâm động, 3000 con tử kim long hiện ra, hóa thành một đạo tử kim long trượng ngàn trượng, tung ra đầy hung hãn. Ba người vừa ra tay là dùng tới sức mạnh thực sự, vào khoảng khắc năng lượng bạo phát, cả trái đất dường như bị lật nhào. Tà ma chi thuẫn. Nhưng đối diện với sự liên thủ của ba người, ba kẻ liên nguyên môn chỉ là cười khẩy. Ma khí cuộn trào biến thành một cái đạo hắc tuẫn nghìn trượng trước mặt đại thiên tà ma. Trên tấm lá chắn đó phủ đầy những gương mặt quỷ hung ác. Rầm rầm rầm, ba đạo công kích cường hãn gần như đồng thời ập tới, hung hăng oanh kích lên cự thuẫn. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, mặt đất phía trước không ngừng sụt lở. Sóng năng lượng dư thừa khuếch tán ra xung quanh, trên cự thuẫn xuất hiện vết rạn rồi lổ tung. Nhưng mà thế công của ba người lâm động cũng bị chặn hoàn toàn. Ba năm nay các người chỉ thường thành được một chút như vậy thôi sao? Ba cái mặt trên đại thiên tả mà cười quỷ dị, rồi bước ra, thân thể khổng lồ thi triển tốc độ kinh thiên, chớp mắt xuất hiện phía sau tiểu viêm, cánh tay đầy ma văn khẽ siết chặt, một quyền mang sức mạnh hủy diệt không chút lưu tình đấm thẳng xuống tiểu viêm. Cào, kình phong đáng sợ phía sau đánh tới, tiểu viêm gầm lên, hùng sát khí bùng phát, hắc bạch quang cuộn trào biến thành một con hắc bạch quang cự hổ. Cự hổ gầm lên, bản vuốt nắm chặt thần truy, không hề nhượng bộ đỡ lấy thế công của đại thiên tà ma. Ầm, hai bên đâm sầm vào nhau, không gian vỡ vụn, thân thể tiểu viêm bay ngược ra sau, bàn tay cầm thần truy có máu chảy. Với thực lực quán muốn đối đầu với trực diện đại thiên tà ma, thực lực của ba kẻ kia rõ là miễn cưỡng. Nếu không phải hắn có tinh huyết của hắc ám thánh hổ, e một kích này khó đỡ nổi. Ba kẻ kia của nguyên môn nhận ra tiểu viêm là yếu nhất trong ba người, cho nên sau khi đánh lui tiểu viêm không hề chuyển mục tiêu, thân hình to lớn khẽ động chuẩn bị hạ sát thủ tử nguyệt trảm. Nhưng mà đương nhiên hai người lâm động và tiểu điêu không để cho chúng đạt được mục đích. Tiểu điêu ra tay trước, một tay lắm lại, chỉ thấy một cái vầng trăng khuyết hình cương thanh khổng lồ phía trên đầu hắn. Ngón tay hắn chỉ xuống, vầng trăng đó xuyên qua hư không lao thẳng tới đại thiên tà ma. Cút! Đại thiên tà ma quát lên, rồi hắn quay người tung một quyền ma khí cuộn trào đánh tan quầng trắng màu tím. Phụt! Đại thiên tà ma hung ác há mồm, một chùm ma khí đặc quánh nhằm hướng tiểu điêu mà bắn tới. Có điều ngay khi chùm ma khí với sát thương cực kỳ kinh người bắn tới, một cái hắc động bỗng hiện ra luốt gọn chùm sáng hắc quang. Bùm! Nhưng mà hắc quang không tầm thường, khi bị nuốt vào lập tức phình to, cuối cùng lộ một tiếng lớn. Rồi một cái chùm ma khí nhỏ hơn bay xuyên qua, bị tiểu điêu chặn. Lâm động thấy hắc động của mình hình thành thôn vệ lực cũng bị công kích của đại thiên tà ma xuyên thủng, ánh mắt ngừng động. Thực lực ba tên cự đầu của nguyên môn quả khủng khiếp. Cùng ra tay, từ kim quang chói lòa lan tỏa, từng trận long ngâm vàng vọng từ cơ thể lâm động. Đôi mắt đen của hắn trào dâng chiến ý. Hôm nay hắn muốn xem ba huynh đệ hắn liên thủ liệu thắng được nguyên một hay không. Uinh uinh, hắn vừa dứt lời, tiểu đêu và tiểu viêm gầm lên, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển tới mức cao nhất. Ba đạo quang ảnh tràn đầy hung khí lao tới, thế công cuồng bạo đánh như là vũ bão về phía đại thiên tà môn. Đại thiên tà ma cũng là gầm lên một cái tiếng chói tai, mà khí cuộn trào như biển lớn chặn hết công của ba người. Trận chiến kinh thiên, mặt đất sụt lở, không gian biến dạng. Mỗi lần nguyên lực và ma khí đối đầu, là một số ma thi và cường giả bị ảnh hưởng đều là cuống cuồng lùi về sau. Rầm rầm, đại thiên tà ma đối mặt với thế công cuồng bạo của ba người lâm động, không hề lộ ra mệt mỏi, ma khí cuồn cuộn vô tận. Ha ha, đại thiên tà ma hết quyền này tới quyền khác đánh bay Tiểu Viêm, âm thanh ngày một chói tai, cũng phát ra gương mặt quỷ dị đầy chế giễu. Lâm Động, các người chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao? Trong thế giới này ma khí không bao giờ hết, mà thì dù bị đánh bại cũng có thể đứng dậy trở lại. Còn cường giả liên minh trung nguyên các người ngày một ít đi. Ha ha. Hôm nay các người không một ai có thể thoát. Lâm Động nghe vậy ánh mắt ngưng động lướt qua nhìn. Quả nhiên ma thi sau khi bị đánh bại phía dưới lại là bị ma khí xâm thực xông lên không sợ. Còn cường giả liên minh bắt đầu nhiều tổn thất hơn. Nếu không phải có chúc Lê Đại trưởng lão ứng hoan hoan duy trì thì thương thế còn là nghiêm trọng hơn nhiều. Lâm Động phải nhanh giải quyết hắn, nếu không ma thi càng ngày càng mạnh. Lâm Động sắc mặt tối sầm chậm chậm gật đầu nhìn về Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Hai bên nhận ra hung quang trong mắt nhau. Gào, thân thể Tiểu Viêm nhanh chóng vình to, hắc bạch quang lan tỏa ra nguồn năng lượng cuồng bạo. Tiếng hổ gầm kinh thiên vọng ra, bên trong hắc bạch quang là một con cự hổ thể tích không hề thua kém đại thiên tà ma. Tiểu Viêm lúc này biến thể trở về bản thể của hắc ám thánh hổ. Đây là hình thái chiến đấu mạnh nhất của yêu thú rồi. Từ trong người Tiểu Điêu cũng phát ra âm thanh hắc quang, đôi cánh ngàn trượng hắn bắt đầu mở rộng và giao vào nhau trước che chắn cho thân thể quán. Đôi cánh dần mở, chỉ thấy Tiểu Điêu trong đó bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ là trên người một cái chiến giáp màu tử hắc, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn là hào hào hoa văn tử hắc, mái tóc cũng là nhuộm thành một cái màu tử hắc buông xuống. Dưới sự chiếu rọi của ánh trăng nhìn rất giống âm chủ dạ. Gào, tiếng long ngâm vang vọng từ kim bùng nổ, một cái con tử kim cự long uốn mình trên không trung, long uy thuần chính từ đó lan tỏa khắp đất trời. Đại thiên tà ma đứng trên không, xung quanh tràn ngập ma khí, bên trên hắn là tử kim cự long, hắc ám hổ thánh và thiên yêu điều quận mình. Trận chiến sắp tới cao trào.